sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 203, sợ nhưng vẫn muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ không khỏi tái mặt, bọn họ hiểu rõ tính cách của Tưởng Yếu Di, biết những gì cô ta nói đều là thật, nếu không làm cô ta hài lòng, ba mẹ họ có thể bị mất việc. Nhưng đây là việc trái pháp luật, nhỡ đối phương gọi cảnh sát thì sao? Những ai có thể vào được trường cửu trung đều không phải là kẻ ngốc. Tưởng Yếu Di có nhà họ Tưởng chống lưng nên đương nhiên không sợ, nhưng ba mẹ họ thì không có thế lực lớn như nhà họ Tưởng. Nếu xảy ra chuyện, cô ta không sợ, nhưng họ chắc chắn sẽ không được yên ổn. Tưởng Yếu Di trừng mắt nhìn bọn họ, nói, có tôi ở đây, các cậu sợ cái gì? Cùng lắm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, chỉ chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ các cậu nghĩ nhà họ Tưởng sẽ không xử lý được? Hơn nữa, chính hai mẹ con nhà đó vô liêm sỉ trước, tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học nhỏ thôi. Nếu thật sự làm lớn chuyện, người mất mặt cũng là họ, tôi không tin họ dám báo cảnh sát. Hai người bị thuyết phục, cảm thấy đối phương nói có lý. Tưởng Yếu Di hừ lạnh, nói tiếp, nghĩ kỹ đi, nếu không nghe lời tôi không chỉ khiến ba mẹ các cậu bị mất việc mà còn khiến các cậu không thể ở lại ngôi trường này. Cả hai không còn lựa chọn nào khác, đành phải làm theo sự sắp xếp của đối phương. Sau khi làm xong bài kiểm tra Olympic toán cuối cùng thì đã muộn hơn 10 phút so với giờ tự học buổi tối. Sau khi ra khỏi phòng học, Thẩm Chiêu Chiêu sờ bụng nói, em đói rồi, bởi vì buổi chiều ăn gà rán quá no nên bữa tối cũng không ăn nhiều. Em muốn ăn gì? Thịnh Chử Ý đã đoán trước được điều này nên cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Em muốn ăn bánh ngọt ở tiệm gần trường, nhưng muộn rồi, không biết họ còn mở cửa không? Từ sau lần tặng quà cho Diệp Vi An, cô cứ tiếc mãi. Nhưng bánh ở tiệm đó quá đắt, ăn một lần là không thể mua đồ ăn vặt trong ít nhất một tuần. Vậy nên, đa phần Thẩm Chiêu Chiêu chỉ nghĩ mà thôi. Muộn thế này mà còn ăn đồ nhiều calo, em không sợ mập à? Thịnh Chử Ý nhìn cô hỏi. Hầu hết mọi người đều đã về nhà, hai người cũng không lo chuyện trò sẽ bị người khác nghe thấy. Hơn nữa, rất nhiều người đã biết cô cùng Thịnh Chử Ý, Chu Hoài Vũ, Cố Thừa Châu có quan hệ tốt, nên không cần phải giấu giếm, nếu không lại giống như muốn giấu đầu lòi đuôi. Thẩm Chiêu Chiêu đáp, em sợ, nhưng em vẫn muốn ăn, cùng lắm thì ăn no rồi từ từ giảm cân, chắc hẳn đây là suy nghĩ chung của những người thích ăn. Vậy chúng ta đi thôi. Thịnh Chử Ý bất đắc dĩ nhìn cô. Anh biết, nếu không được ăn, cô gái này sẽ bị mất ngủ. Hai người đi thẳng đến tiệm bánh. Vận may của Thẩm Chiêu Chiêu khá tốt. Tiệm bánh đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng cô vẫn kịp mua chiếc bánh cuối cùng. Hơn nữa, thấy họ đến muộn, chủ tiệm còn ưu ái giảm giá cho cô. Thẩm Chiêu Chiêu hài lòng cầm hộp bánh quay về. Khi đi ngang qua con hẻm cạnh trường, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong. Sao vậy? Thấy cô đột nhiên dừng bước, Thịnh Chử Ý liền hỏi. Thẩm Chiêu Chiêu xoay người, nhìn về phía con hẻm tối om. Hình như em vừa nghe thấy giọng nói của Tưởng Niên. Thịnh Chử Ý nhìn theo ánh mắt của cô. Đáng tiếc, lối vào con hẻm quá tối, anh không thể nhìn thấy gì. Có khi nào em nghe nhầm không? Đã muộn như vậy, chắc đối phương đã về đến nhà rồi. Thẩm Chiêu Chiêu cũng cảm thấy mình có thể nghe nhầm. Hai người định rời đi thì lại nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ bên trong. Mặt Thẩm Chiêu Chiêu biến sắc, cấp tốc chạy vào con hẻm. Cách chương